Hoàng hậu lười y nhân, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, đó, Hạ Lan viết đi cũng không nhanh, anh đã biết bọn Dịch Kiếm nhất định sẽ đuổi theo, nên cũng lười không tiếp tục chơi trò mất tích nữa. Y nhân thở hồng hộc mà chạy, cuối cùng cũng vượt qua được Hạ Lan Tuyết. Chạy đến bên cạnh anh, y nhân liền vươn tay, mạnh mẽ kéo cánh tay anh lại, cả người như đọng lại trên người anh thở hổn hển. Tốc độ có thể so với thi chạy 100 mét nha. Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhẫn nhịn cũng không rũ bỏ. Chẳng biết tại sao, bây giờ nhìn thấy y nhân, anh lại có cảm giác như gặp được người thân. Có thể nói là người thân thì Hạ Lan Khâm mới đúng là người thân của anh. Hạ Lan Thuần cũng là người thân, thậm chí Dung Tú cũng là tẩu tẩu của anh. Nhưng bọn họ lại có vẻ xa xôi như vậy. Bọn họ ngồi trên đại điện xanh vàng rực rỡ, ung dung đẹp đẽ cao quý tựa như thần tiên. Chỉ có thể mong muốn, không thể với tới. Nhưng người bên cạnh này dường như rất mơ hồ, dường như là người không đúng tí nào nhưng lại giản dị thân thiết đối với anh không rời không bỏ. Thật ra, nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bị Hạ Lan Tuyết kéo đi một hồi, y nhân quay qua thở dốc không đầu không đuôi nói một câu. Khi nói câu này, cô vẫn nhìn chăm chú vào phía trước thần sắc bình tĩnh như nước. Hạ Lan Tuyết ngẩn người một lúc sau đó quay đầu căm tức mà nhìn Dịch Kiếm đang theo sát phía sau. Dịch Kiếm vội vã xua tay, sợ hãi giải thích. Vương gia tuyệt đối không phải do thuộc hạ nói. Hạ Lan Tuyết tất nhiên không tin, vẫn đang trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Dịch Kiếm. Y nhân cố bình lặng hơi thở tiếp tục nói. Nàng đã là hoàng hậu rồi, không phải sao? Thân là hoàng hậu thì sẽ có một số chuyện không thể tự chủ được. Anh không nên quá đau lòng đến nỗi không chịu thừa nhận bản thân. Ta không đau lòng, Hạ Lan Tuyết rốt cuộc không dùng ánh mắt mưu sát Dịch Kiếm nữa, quay đầu lại dầu dĩ mà nói. Dịch Kiếm nhanh lẹ dùng tay áo lau mồ hôi, thở phào một hơi. Sẽ khiến lòng bị tổn thương. Tầm mắt của y nhân đảo qua Hạ Lan Tuyết cực kỳ nghiêm túc phản bác. Anh có thích nàng không, chỉ cần thích thì sẽ đau lòng. Ta hiểu mà, người không thể chung đụng, vĩnh viễn sẽ không tổn thương anh. Còn người tổn thương anh sâu sắc nhất thường lại là người anh yêu thương nhất. Hạ Lan Tuyết không nói, yên lặng đến nửa ngày mới mở miệng. Từ nay về sau sẽ không thích nữa. Thật ra, từ khi rời khỏi kinh thành ta cũng đã quyết định buông xuống rồi. Nhưng lại tìm một cách rời bỏ khổ sở đến như vậy, có phải là đã thật lòng buông bỏ rồi không? Y nhân vừa cười tủm tỉm vừa liếc mắt nhìn anh, hiểu rõ nhưng dường như lại quá hời hợt. Tựa như thật sự đã bị lý do thoái thác của Hạ Lan Tuyết thuyết phục rồi. Nhưng con ngươi lại trầm tĩnh một cách khó hiểu. Lần đầu tiên, Hạ Lan Tuyết có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Cảm giác đó thật kỳ quái, buộc anh phải tiếp tục biện bạch. Kỳ thật với Dung Tú, vẫn là do ta một lòng tình nguyện. Lúc trước nàng nhập cung ta vốn đã có thể ngăn cản nhưng ta không làm. Là ta tổn thương nàng trước, nàng đối với ta thế nào, cũng rất đáng. Y nhân nhạt nhẽo nhìn anh, nghe mà làm như không nghe. Dịch Kiếm theo ở phía sau, bởi vì khoảng cách rất gần nên đều nghe rõ tất cả. Trên mặt tràn ngập ngạc nhiên, không ngờ có một ngày vương gia sẽ chủ động nói chuyện với một nữ nhân khác về Dung Hoàng hậu. Mà chuyện này, bất luận là ở Tiêu Giao Vương. Góc truyện audio.com, phủ hay là toàn bộ thiên triều đều từng là đề tài cấm kỵ đối với mọi người. Vương Phi này quả nhiên là người đặc biệt, Dịch Kiếm âm thầm nhận định, trong lòng bỗng nhiên có một phần tôn kính đối với y nhân. Ở phía trước giọng nói của Hạ Lan Tuyết vẫn đang vang lên. Ta cũng hiểu ý đồ của nàng, cho dù ta có rời bỏ kinh thành chung quy vẫn không thể bảo chứng được lợi ích của Dung gia. Chỉ có khi nào ta chết đi, Hoàng thượng mới không còn nghi kỵ Dung gia nữa. Đến lúc đó mới có thể bảo hộ được tính mệnh của toàn gia bọn họ nàng quả thật là bất đắc dĩ. Thế nhưng y nhân ta cũng là con người, khi ta biết thích khách chính là do người mà ta dốc hết cuộc đời còn lại để bảo hộ phái đến. Ta cũng đã rất đau lòng, ta cũng đã phẫn nộ, ta cũng muốn hủy diệt tất cả bọn họ, đại ca mà ta tôn kính nhất, nữ nhân mà ta yêu thương nhất, thiên triều phồn hoa và yên vui mà ta đã dồn hết tâm huyết. Ta không thể trừ bỏ bọn họ, chỉ có thể hủy diệt chính mình. Ngoại trừ nhẫn, ngoại trừ bỏ mặc còn có thể làm thế nào đây? Cách chương.